Thiếp thân đặc công, chương 348, thẳng thắn với Tô Uyển Nhi, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên trả tiền xe taxi, để lại cho cửa hàng sửa chữa xe khách liên lạc liền rời đi. Xe hơi cuối cùng cũng được bảo hành, nhớ tới tối nay muốn đi biệt thự Lam Hồ ở cùng Lam Tuyết, Phương Giật Thiên nghĩ thầm có nên hay không mang quần áo qua đó để tắm rửa, tưởng tượng đến việc trở lại phòng trọ lại nghĩ đến từ nay chắc hẳn cơ hội để gặp Uyển Nhi tiểu nhi tử sẽ ít đi, hắn lại thấy hơi buồn, lại trong lòng hắn rất thích tiểu nhi tử này, trên người nàng phong vận thanh thuần giống như một cỗ nhu phong có thể gột rửa trên người hắn đủ loại mệt nhọc. Chỉ có, nghĩ tới tiểu nhi tử này đối với hắn dây dưa không rõ hắn lại nhức đầu. Nhắc Tào Tháo đến, hắn còn chưa nói, chỉ có nghĩ một chút mà thôi, Tô Uyển Nhi liền từ nhà nàng đi tới mang mặt cười như xuân phong như ý đi tới trước mặt hắn. Phương ca ca, người đã về rồi, sáng nay ta nhìn thấy xe của anh đang để ở đây em nghĩ chắc là anh ở trong phòng, làm hại em gõ cửa một hồi lâu. Tô Uyển Nhi khó chịu nói, xe của anh gặp trục trặc, anh vừa mới kêu người tới kéo đi. Em tìm anh có việc gì? Phương Giật Thiên thuận miệng hỏi sau đó mở cửa phòng. Tô Uyển Nhi theo Phương Giật Thiên đi vào trong phòng hắn, nhìn thái độ ra vào tự do của nàng, thật đúng là coi Phương Giật Thiên chỗ ở trở thành như nhà của nàng. Khí trời nóng quá a, ra ngoài đều nóng chết, ở nhà vẫn là mát mẻ một chút. Được rồi, Phương ca ca hôm nay không cần đi làm. Tô Uyển Nhi hỏi, có đi, nhưng xe bị hỏng a, trước đem xe bảo hành đã rồi nói. Lại nói, em ở chỗ này của anh ba mẹ em có thấy không? Không, họ lại nói anh lừa gạt hãm hại em. Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, Tô Uyển Nhi một tấm khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp lập tức có chút đỏ lên, rồi sau đó giận dỗi, nói. Em mới không sợ Phương ca ca mang em lừa gạt đấy, người ta cũng là Phương ca ca. Em tin tưởng Phương ca ca sẽ không lừa gạt Uyển Nhi, phải không? Phương Giật Thiên trên người một trận đổ mồ hôi lạnh, cô gái nhỏ này lời nói mang theo thâm ý sâu sắc a, xem ra nếu như không làm rõ với tiểu nhi tử này thật đúng là nhức đầu. Uyển Nhi, em còn nhỏ, có chút chuyện em cũng không thể nói lung tung, tối hôm qua Phương ca ca thật không có đối với em làm cái gì, em phải tin tưởng Phương ca ca vẫn xem em là muội muội của mình mà đối đãi. Phương Giật Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Tô Uyển Nhi nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên vào cặp mắt thâm thúy, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, trên mặt tựa hồ một bộ mất hứng, sâu kín nói. Nói như vậy Phương ca ca chê Uyển Nhi, em không cần làm muội muội của anh, Phương ca ca, em thật sự thích anh. Nói xong, Tô Uyển Nhi trực tiếp đi tới bên người Phương Giật Thiên ngồi xuống, một đôi cánh tay mềm mại không xương đã nắm lấy cánh tay của Phương Giật Thiên. Ta sát, ban ngày ban mặt cô gái nhỏ này cư nhiên không thể kiềm chế, nếu như bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy thì thật là khủng khiếp, mình thật đúng là lưng đeo cái danh dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đồ vô sỉ. Phương Giật Thiên vội vàng đẩy bàn tay Tô Uyển Nhi ra, lại nghĩ đến Tô Uyển Nhi mềm mại mát mẻ bàn tay thì tinh thần của hắn có chút rung động, đúng là có loại cảm giác không đành lòng đẩy ra, có thể vì tương lai suy nghĩ hắn vẫn nhẫn tâm đẩy hai tay Tô Uyển Nhi ra, vẻ ngưng trọng nói. Uyển Nhi, Phương ca ca so với em lớn hơn nhiều, người nhà em cũng không đồng ý em và anh cùng ở một chỗ, hơn nữa, Phương ca ca thật là không xứng với em. Không, em phải cùng Phương ca ca ở cùng một chỗ, chẳng lẽ? Góc truyện audio.com Phương ca ca thật là một chút cũng không thích Uyển Nhi sao? Tô Uyển Nhi nói hai mắt tựa hồ đã có chút ươn ướt lên, không thèm để ý ôm lấy Phương Giật Thiên, cả người nhào vào Phương Giật Thiên trong lồng ngực, bộ dáng quả thực rất đau đớn động lòng người. Phương Giật Thiên khẽ thở dài, tùy ý Tô Uyển Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại nằm trong ngực của hắn, hắn không nhịn được lấy tay nhẹ vỗ về Tô Uyển Nhi mái tóc mềm mại, nhẹ giọng nói. Phương ca ca thế nào lại không thích Uyển Nhi đây, nhưng mà... Như vậy đủ rồi, Phương ca ca, như vậy là đủ rồi, anh có thể nói như vậy Uyển Nhi cũng đã cảm thấy thật cao hứng. Tô Uyển Nhi ngẩng lên khuôn mặt trứng ngỗng thanh xuân xinh xắn, dùng tay bịt kín mồm Phương Giật Thiên, nháy một đôi mắt thật lớn linh động, trong ánh mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Uyển Nhi, có chuyện anh vẫn phải nói với em. Phương Giật Thiên lấy tay bỏ đi cánh tay phải Tô Uyển Nhi che miệng hắn, ngữ khí nghiêm túc nói. Tô Uyển Nhi trong lòng nao nao, xuất phát từ sự mẫn cảm trong lòng nữ nhân, nàng mơ hồ có thể đoán được Phương Giật Thiên lời nói chắc chắn có vấn đề không phải tin tức tốt, nàng trong lòng nhất thời trầm xuống, bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn. Bất quá nàng vẫn miễn cưỡng cười, ngẩng mặt hỏi, Phương ca ca có chuyện gì muốn nói a? Có phải hay không đưa cho Uyển Nhi một tin tức cao hứng đây? Phương Giật Thiên khẽ thở dài, bình tâm lại, nói. Uyển Nhi, Phương ca ca đã có vị hôn thê. Một khắc kia thời gian phảng phất như dừng lại, Tô Uyển Nhi vẻ thanh thuần xinh đẹp trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, chấn kinh, nghi hoặc không thể tin, thật lâu tinh thần không phục hồi lại. Một hồi lâu sau nàng mới ôn nhu mà nói, Phương ca ca, anh là gạt em phải không? Phương ca ca anh cố ý nói dối gạt em phải không? Uyển Nhi, Phương ca ca không có lừa em, người nhà của anh đã đin hát doạt cho một cái hôn ước, xem như chỉ phúc vi hôn kết hôn để có phúc, anh trước mắt đích thật là có một vị hôn thê trên danh nghĩa. Phương Giật Thiên cười khổ, nói. Tô Uyển Nhi thân hình có chút chấn động, cặp mắt thật lớn thủy linh lưu chuyển, trong mắt rõ ràng là có nước mắt trong suốt chảy ra, nàng có chút nghẹn ngào, nói. Nhưng mà Phương ca ca trước kia không phải nói mình không có bạn gái cũng không có lão bà sao? Hài tử ngốc, Phương ca ca là không có bạn gái cùng lão bà, nhưng không có nghĩa là Phương ca ca không có vị hôn thê à. Uyển Nhi, em yên tâm, Phương ca ca sẽ không rời đi, em vĩnh viễn sẽ Phương ca ca thích nhất tốt nhất hảo muội muội. Phương Giật Thiên cười cười, nhẹ vỗ về đầu Tô Uyển Nhi, nói. Phương ca ca thích vị hôn thê kia phải không? Nếu như là chỉ phúc vi hôn như vậy Phương ca ca cùng nàng hẳn là không có tình cảm. Tô Uyển Nhi vội vàng hỏi. Phương Giật Thiên ngữ khí cứng lại, đối mặt vấn đề này hắn thật đúng là không biết trả lời như thế nào, đối với Lam Tuyết hắn là thích hay là cái gì tình cảm đây? Cho đến bây giờ chính hắn cũng chưa không rõ. Phương ca ca, người đã không thích nàng sao không thể hủy hôn ước? Thấy Phương Giật Thiên im lặng, Tô Uyển Nhi tựa hồ thấy được một tia hy vọng, vội vàng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy thần sắc trong mắt có chút trầm xuống, thở sâu, nói. Uyển Nhi, nàng là vị hôn thê của anh tất nhiên thích nàng. Tô Uyển Nhi thân thể lúc này ngẩn ra, hai mắt sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, phảng phất là không nhận ra hắn, rồi sau đó trong hốc mắt nước mắt đảo quanh không nhịn được tràn mi, nàng khống chế không? Gocchuyenaudio.com, được thật nói lớn, anh gạt em phải không? Phương ca ca, anh nhất định là gạt em, na nói đi, anh nói với em là anh gạt em đi. Buồn hóa, kích động hóa, đóng ngoặc đơn, Phương Giật Thiên trầm mặc không nói, cũng không có để ý Tô Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi nhìn Phương Giật Thiên thần sắc không nhịn được đứng dậy, lấy tay lau một chút nước mắt rồi sau đó có chút nghẹn ngào hướng phía bên ngoài chạy đi, chạy đến cửa thời điểm nàng đột nhiên xoay người lại, đối với Giật Thiên lớn tiếng nói. Phương ca ca, mặc kệ ngươi có hay có không vị hôn thê, nhưng em thích anh, em vĩnh viễn cũng thích anh. Trơ mắt mà nhìn Tô Uyển Nhi khóc chạy ra ngoài, Phương Giật Thiên mơ hồ cảm giác mình trong lòng phảng phất có chút đau đớn, hắn cảm giác mình có hay không quá tàn nhẫn. Bất quá, nếu như bởi vậy có thể cho Uyển Nhi phá tan đối với hắn loại này những ý niệm không thực tế trong đầu cũng không phải không là chuyện tốt. L, ại nói lại, chẳng lẽ hắn đối với Tô Uyển Nhi thật không có chút nào tình ý? Liệu hắn có chỉ đem nàng trở thành cái tiểu muội muội mà thôi không? Nhìn Tô Uyển Nhi lệ vương đầy mặt chạy ra ngoài bộ dáng, hắn lúc ấy có loại xúc động đem Tô Uyển Nhi gọi ở sau đó xông lên gắt gao ôm Tô Uyển Nhi, đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào mở miệng. Cách chương.